Alo, xin kính chào quý vị nhá. Chào mừng quý vị và bạn đến với cả kênh Minh Tiền Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Tung. Bộ truyện chúng ta đi được khoảng gần một nửa rồi. Ngắn nhỉ, đang hay, thông tin hơi buồn. Nhưng mà hôm nay thì thôi, bỏ qua chuyện này, mình chỉ muốn thông báo chút là... Này mệt quá, chủ nhật mà vẫn phải đi làm. Đã thế hôm nay lại có đứa nó đòi ngồi lên xe mình. Quý vị biết với cái thân hình một tạ hai này của mình, bình thường đi xe nó đã rất là khó khăn đúng không? Tự nhiên hôm nay có em đòi ngồi lên xe của mình khi vừa mới đến công ty. Mình bảo xe hỏng thụt thì đéo đèo được đâu. Dỗi, dỗi thì cút mẹ đi. Ok, giờ chúng ta cứ vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Đây là kiếm đạo cỡ nào? Một đạo kiếm quang tung hoành hư không bất khả chiến bại. Phương Quý ở phía dưới nhìn thấy đạo kiếm quang kia, ánh mắt tỏa sáng, nhiệt huyết dâng trào. Đồng thời có chút thầm trách Mạc Cửu Ca. Lão già kia nếu sớm biểu thị uy lực kiếm đạo bậc này cho mình xem, vậy mình còn cần đau khổ tu luyện cửu linh chính điển làm cái gì chứ? Cứ thành thành thật thật tu luyện Thái Bạch Cửu Kiếm, chẳng phải cũng có thể tung hoành chín tầng trời, vô địch thiên hạ, giống như tông chủ lúc này. Đều do lão Mạc Cửu Ca không nói rõ uy lực Thái Bạch Cửu Kiếm, nếu không thì mình sớm bỏ công sức nghiêm túc tu luyện. Mà các tu sĩ Bắc vực khác vào lúc này thì vừa mừng vừa sợ. Bọn hắn lúc đầu còn lo lắng tông chủ Thái Bạch Tông không phải đối thủ của 8 vị tà thần, lại không nghĩ rằng tông chủ Thái Bạch Tông kia bởi vì sự tồn tại của sư đệ quá mức kinh diễm cho nên thanh danh một mực hơi yếu, thế mà cũng có thể thi triển Thái Bạch Cửu Kiếm, ở phương diện cay độc hung ác thậm chí còn mạnh hơn mấy phần so với Thái Bạch Cửu Kiếm trong truyền thuyết. Nếu như kẻ làm sư huynh cũng có bậc tạo nghệ kiếm đạo cỡ này, vậy thì kẻ làm sư đệ coi như đã phế đi, lại có ai dám xem nhẹ Thái Bạch Tông. Mà so sánh với Phương Quý chấn kinh cùng với tu sĩ Bắc vực kích động, 8 vị tà thần thì là không ngừng kêu khổ. Bọn hắn lúc đầu đã dùng hết toàn lực muốn hợp lực làm thịt tông chủ Thái Bạch Tông, lại không ngờ được đối phương thế mà thi triển ra một phen kiếm đạo như thế. Bọn hắn sớm nghe được tên tuổi Thái Bạch Cửu Kiếm, thân là quái thai cảnh giới kim đan hiếm thấy. Nếu nói trong lòng chưa từng có suy nghĩ muốn lĩnh giáo Thái Bạch Cửu Kiếm đó là giả. Nếu không có tin tức Mạc Cửu Ca phế bỏ sớm khắp truyền khắp An Châu, chỉ sợ trong 12 tà thần sớm đã có người kìm nén không được, chạy tới sở quốc gây phiền toái cho Mạc Cửu Ca. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là Mạc Cửu Ca là đã phế đi, nhưng bọn hắn vẫn được lĩnh giáo Thái Bạch Cửu Kiếm. Càng không nghĩ tới chính là Thái Bạch Cửu Kiếm sau khi được thi triển ra, đúng là khủng bố như vậy. Loại kiếm đạo này đã không phải bọn hắn có thể chống cự. Kiếm đạo này đến từ nhân gian, lại muốn sánh vai cùng với tiên, Phật, cầu đấy trần ý. Mà lực lượng bọn hắn, bởi vì tương quan cùng với quỷ thần, đi trên con đường tà đạo, trước mặt kiếm đạo bậc này, đường đường chính chính, càng chính là trời sinh liền chịu áp chế, giống như băng tuyết gặp phải ánh mặt trời, lập tức tan rã, gặp phải không có nửa phần lực lượng chống cự. Xẹt. Trong lúc kiếm quang tung hoành, thanh âm bôn lôi của Tống Mã tà thần cuối cùng bị gián đoạn. Bốn vó bay ra, bay về mặt đất. Mà vì tà thần này thì đau đớn hét thảm trong không trung, thần quang thoát xác mà ra, trốn về phương xa. Nhưng cũng không trốn được, hết lần này tới lần khác bị kiếm quang tung hoành đụng trúng. Sau đó thần hồn lập tức bị kiếm quang thôn phệ, coi như là tà tính cũng đã bị kiếm quang tan rã. Chết không thể chết lại. Quái ngưu tà thần phóng ra hai đạo thần quang màu lam về phía tông chủ Thái Bạch Tông, lại bị kiếm quang phản xạ, hai mắt lập tức bị đau, huyết lệ chảy xuống, giật mình không thôi, quay người bỏ chạy, nhưng không thấy rõ phương hướng, đâm đầu thẳng vào trong lưỡi kiếm quang. Chỉ trong nháy mắt đã xông qua lưỡi kiếm quang, tiếp tục chạy về phía trước. Thế nhưng chỉ chạy được mấy bước, thân thể liền lập tức vỡ thành trăm ngàn khối, tí tách, giống như mưa rơi rớt xuống mặt đất. Kim dậu tà thần không ngừng hô to, kiếm quang lóe lên, đầu gà đã đứt, tiếng hô mất đi căn nguyên, đột nhiên ngừng lại. Ám quyền tà thần am hiểu tần suất nhất, thần hình ẩn độn, lặng lẽ đi tới sau lưng tông chủ Thái Bạch Tông. Chỉ là còn chưa thể xuất thủ liền bị một đạo kiếm quang bay lơ lửng ở người tông chủ Thái Bạch Tông bao phủ vào bên trong. Sống như tựa như đâm bầu vào, chỉ có thể kinh hãi sủa gâu gâu, thực sự không kịp đánh úp với tông chủ Thái Bạch Tông. Chỉ muốn đào tẩu, lại bị kiếm quang chém đứt. Cuối cùng chỉ còn thể hét thảm một tiếng. Anh đè phía sau bị dưới tiếng hét này làm cho giật mình, chợt ngẩng đầu lên, cảm giác vừa nhìn xung quanh thầm nghĩ. Vừa rồi là vị đồng bọn nào thế mà có thể khiến cho tiếng kêu có khí thế trở thành tiếng kêu thảm như thế, khiến cho người ta nghe chút liền cảm thấy bi thống, ảm đạm rơi lệ. Cầu tiên vấn đạo, đạo tâm càng sáng, chém yêu đồ ma, càng không lưu tình. Sau khi tông chủ Thái Bạch Tông thi triển ra Thái Bạch Cửu Kiếm, kiếm thứ 5, tung hoành chiến trường đã giống như bổ rơi thái rồng. 12 tà thần hung danh hiển hách bên ngoài, bây giờ dưới kiếm quang của hắn hoàn toàn không có nửa điểm sức chống cự. Rõ ràng là tu vi 12 tà thần đều chưa chắc đã thấp hơn tông chủ Thái Bạch Tông. Các loại thủ đoạn quỷ quyệt càng là khó lòng phòng bị. Nhưng hết lần này tới lần khác, Thái Bạch Cửu Kiếm vừa ra, bọn hắn liền lập tức giống như thấp hơn một đầu. Vô luận lực lượng hay tâm cảnh đều triệt để bị áp chế. Diệu, quá diệu. Ở trong đám người tiên môn Bắc Vực nơi xa, lão sư, đan sư cổ thông đã không nhịn được vỗ tay tán dương, thở dài. Từ sau khi đạo tâm của tên Mạc Tiểu Tử kia bị phế đi, trong lão tu sĩ Bắc Vực có không biết bao người cảm thán, nói rằng đã không nhìn thấy được Thái Bạch Cửu Kiếm đã từng kinh diễm đông thổ thiện thế, cũng thực sự có không ít người coi thường đôi sư huynh đệ này. Ai có thể nghĩ tới, sư đệ không cầm nổi kiếm, cái làm sư huynh có thể nhấc kiếm này lên, không cần biết ra sao, chỉ vẹn vẹn vài kiếm vừa rồi mới thi triển, liền đủ hắn tranh một chuyến thanh danh giữa quần hùng Bắc Vực. Bên cạnh có người cảm thán, trong đám người thế hệ này sợ cũng chỉ có Phong Long của Long Miên Châu kia có thể tranh phong cùng đôi sư huynh đệ này. Người trước kia khác nhau còn cho rằng đôi sư huynh đệ này thấp hơn Phong Long một đầu. Sau trận chiến này chỉ sợ xếp hạng sẽ phải thay đổi. Lão đan sư cổ thông cười, đừng có đề cập đến xếp hạng nữa, đều là tật xấu học được từ đông thổ. Hơi một tí liền muốn liệt kê một cái bảng danh sách. Kết quả thì sao? Một số người tiến hành sắp xếp thiên kiều Bắc Vực lại cứ đưa lão phu lên vị trí đầu bảng. Bắt đầu từ lúc đó, lão phu liền chưa từng an ổn. Người đồng thầu tới, muốn tìm lão phu luyện đan. Đồ đệ đầu Phong Long kia bị thương, cũng phải tìm lão phu luyện đan. Lão phu không dám không luyện đan. Người đồng thổ không thể trêu vào. Đầu Phong Long kia nổi giận ta cũng không chịu được. Luyện đan xong cũng không dám đòi tiền. Người bên cạnh nghe vậy cười. Tên tuổi của thất tiểu thánh Bắc Phật cũng không phải là ai cũng có thể đạt được. Những lão quái đông thổ xếp hạng kia, lão tiền bối cổ thông ở vị trí đầu bảng, cũng nói rõ bọn hắn biết đan thuật của lão tiền bối, không phải là thường nhân có thể so sánh. Cổ thông bất đắc dĩ thở dài. Xếp vị trí đầu bảng thì có thể làm được cái gì, cũng không đánh lại mấy kẻ xếp phía sau. Kẻ này thật nham hiểm. Mà vào thời khắc tâm thần tu sĩ Bắc Vực dần buông lỏng, trong lòng cực kỳ vui mừng, tôn chủ nhìn giữa chiến trường giữa không trung, lông mày cũng đã chăm chú nhíu lại thầm nghĩ. 300 năm trước ta đã lưu ý đến hai sư huynh đệ bọn hắn, chỉ là về sau đạo tâm của kẻ nhỏ hơn phế đi, kẻ lớn dốc hết tâm sức đối kháng bốn đại tiên môn sở quốc. Đây, một cây là chẳng thể chống vững nhà, lúc này mới không có đặt bọn hắn trong lòng. Không nghĩ tới bọn hắn thế mà vẫn còn bảo lưu thực lực, có bực nội tình cùng với bản lĩnh bậc này. Lại đau khổ kìm nén, không chịu đột phá cảnh giới nguyên anh. Đây là đang có mưu ma trước quỷ gì? Xem ra, tôn phủ vẫn đã coi thường đám người Bắc Vực này. Càng nghĩ sâu, thần sắc của hắn đã trở nên âm lãnh. Vũ Đảo sắp đặt tiên bộ, giám sát các đại tiên môn Bắc Vực, vốn cho rằng biết hết thầy nắm ở trong tay. Không nghĩ tới những người này lại ẩn nhẫn như vậy, vẫn đã giấu giếm không ít bản sự. Nếu cứ để mặc như thế, sớm muộn cũng ủ thành đại họa. Nghĩ đến nơi này, trong lòng hắn đã có chủ ý, âm thầm phát ra một đạo ý chỉ. Cứ tiếp tục như vậy chúng ta sẽ biến thành cá trên thớt. Mà giữa chiến trường, mấy người tử quan Long Vương cũng đã phát hiện ra chỗ không ổn. Kiếm đạo tông chủ Thái Bạch Tông quá thịnh, bọn hắn khó mà chống đỡ. Nhưng hết lần này tới lần khác tôn chủ lại không có hạ lệnh, bọn hắn cũng không dám tùy tiện lui ra khỏi chiến trường. Quay đầu nhìn nhau một cái, dưới sự vạt bất đắc dĩ, bọn hắn đều cắn răng cùng một cỗ khí thế hung ác dâng lên buồng tim, quyết tâm là trước tiên liều một phen rồi lại nói. Đồ thần chi tế! Tử quan Long Vương là người đầu tiên nhảy dựng lên, người ở giữa không trung hai tay đều đã vươn ra, miệng tụng niệm chú ngữ cổ quái mà tối nghĩa. Theo việc hắn tụng niệm chú ngữ ở trước mặt hắn, thế mà xuất hiện một nửa tòa tế đàn màu đen trong suốt. Trên tế đàn tràn đầy phù văn quỷ dị quấn quanh, lộ ra sự tà dị mà cổ lão. Mà theo tòa tế đàn này xuất hiện giữa không trung, huyết nhục tà thần bị tông chủ Thái Bạch Tông chém giết rơi xuống đất, thế mà hết thảy bay lên vào lúc này, bị tế đàn trong không trung nuốt vào không chút khách khí. Tòa tế đàn kia thôn phệ đầu huyết nhục tà thần, mà tà thần chính là nửa người, nửa quỷ thần. Từ một trình độ nào đó mà nói cũng đã cùng loại với huyết nhục quỷ thần. Sau khi bị tế đàn thôn phệ bỗng nhiên rung động, phát ra tiếng gào chấn động tâm hồn. Lại sau một khắc, đột nhiên có mấy đạo bóng đen to lớn chui ra từ trong tế đàn, thân thể cao lớn che khuất bầu trời, huy chương từ phía xa xa, dập xuống đỉnh đầu tông chủ Thái Bạch Tông. Cùng lúc đó, Bạch Hổ tà thần lắc mình biến hóa, tất cả tranh quỷ bên người đều bay về phía hắn, bị hắn dùng một ngụm cắn nuốt. Sau một khắc hắn thêm mà huyễn hóa ra trên dưới 100 đạo phân thân. Mỗi đạo phân thân đều giống như hắn như đúc, ngay cả lực lượng cũng đều tương tự, ầm ầm rung động, giống như một mảnh đại quân Bạch Hổ tà thần, giống như thủy triều nhấc lên tầng tầng sóng lớn ập về tông chủ Thái Bạch Tông. Sưu, mà quỷ dị nhất thì là Hôi Viên tà thần. Nó thế mà nhảy lên không trung vào lúc này, bỗng nhiên hóa thành một đạo quang mang màu xám. Đạo quang mang màu xám này hết sức nhỏ bé, dùng mắt thường cơ hồ không thể thấy rõ ràng. Lóe lên trong không trung, liền đi tới bên cạnh tông chủ Thái Bạch Tông, sau đó không có gây nên bất cứ biến hóa nào, chui thẳng vào trong lỗ tai tông chủ Thái Bạch Tông, giống như một sợi u hồn, vô thành vô tức. Chỉ một chốc, ba vị tà thần mạnh nhất đều đã lấy ra thủ đoạn cuối cùng. Bọn hắn biết nếu chém giết chính diện thì sẽ không địch nổi hắc thạch kiếm trong tay tông chủ Thái Bạch Tông. Bởi vậy, liền không tiếc đại giới thúc giục công phu áp đáy hòm của riêng phần mình, bạo phát tà lực vô biên trong khoảnh khắc. Coi như có chết, cũng phải kéo theo tính mạng tông chủ Thái Bạch Tông. Mà càng khiến cho người ta khó phát giác là, thừa dịp tám vị tà thần điều mạng cùng với tông chủ Thái Bạch Tông, trên đỉnh núi nơi tôn chủ hạ lạc cũng có một đạo bóng đen như u đinh lặng lẽ đi xuống phía dưới. Bóng đen này tuyệt đối không phải người. Lóe đến mấy cái liền biến mất tới chiến trường ma vực, đi đến bên cạnh Phương Quý, ngơ ngác nhìn trận đại chiến không trung, sau đó đột nhiên há miệng đáp về Phương Quý. Lại nói đến tông chủ Thái Bạch Tông đối mặt với đòn công kích cuối cùng của ba vị tà thần, đang chuẩn bị huy kiếm nghênh tiếp, trong lòng chợt rét lạnh, thoáng nhìn qua phía dưới, lập tức nhận ra một loại hung hiểm nào đó, lông mày lập tức nhíu lại, cảm giác hơi khó xử. Kiếm thứ 6, ta sẽ tự tay dạy người dùng. Nhưng cũng chỉ khó xử trong chớp mắt, thân hình tông chủ Thái Bạch Tông bỗng nhiên phiêu đãng trong chốc lát đi tới mặt đất đứng sau lưng Phương Quý. Tay áo của hắn bồng bềnh bảo hộ Phương Quý trong ngực, mà giữa không trung, ba vị tà thần thúc giục công kích đuổi sát theo, giống như quái vũ, đầy trời yêu ma rơi xuống từ trên trời. Sau lưng của hắn, bóng đen cũng đã vọt tới phụ cận Phương Quý há miệng táp tới. Tông chủ Thái Bạch Tông liền đưa hắc thạch kiếm vào trong tay Phương Quý, bàn tay nắm cổ tay Phương Quý thuận thế dẫn động thi triển một kiếm. 3000 đại đạo ai là pháp, hội tụ trong tâm là trần thật. Cái đạch làm sao dẫn tới nơi này rồi? Cử động của tông chủ Thái Bạch Tông khiến cho Phương Quý giật nảy cả mình, còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy tông chủ Thái Bạch Tông đi ra sau lưng. Dáng người cao lớn vừa bảo hộ mình trong ngực, còn có thể nghe hương vị thuốc nhạt nhạt trên người của hắn. Cũng không biết tại sao tông chủ Thái Bạch Tông bỗng nhiên nhảy xuống, trong lòng thầm nghĩ. Cũng không cần cầm tay dạy ta ở phía xa cũng học được. Người vừa nhảy xuống như thế, những kẻ kia cũng xuống theo, vạn nhất khiến cho ta bị thương, làm sao bây giờ? Bất quá vào lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, liền chỉ thấy giữa không trung, Tử Quan Long Vương tế ra một cỗ tế đàn tổ lão. Mấy trăm phân thân Bạch Hổ tà thần, còn có Hôi Đình tà viên, không biết đã chạy đi đâu, nhưng rõ ràng càng thêm hung hiểm kia, đều đã từ giữa không trung đuổi theo tông chủ Thái Bạch Tông mà tới. Cỗ khí thế trục điệp kia cùng với lực lượng quỷ dị đáng sợ không cách nào hình dung đều đã hù cho Phương Quý tê cả da đầu. Lúc đối mặt với lực lượng hoàn toàn không thuộc về cảnh giới của hắn, trong lòng chỉ có chạy trối chết. Bất quá muốn chạy trốn cũng không kịp. Tông chủ Thái Bạch Tông đã đặt hắc thạch kiếm trong tay hắn, sau đó đưa lên nắm cổ tay. Mượn bàn tay hắn vung ra một kiếm, tích lũy một kiếm sáng chói đến cực điểm. Rõ ràng chỉ là nhẹ nhàng vung qua trên không trung, lại giống như là đại sư vẽ tranh, nhẹ nhàng đặt bút, liền lưu lại một bút sung mãn mà hoa mỹ trên giấy, rực rỡ tới cực điểm. Theo một kiếm này vung ra, giữa thiên địa cũng đã tràn đầy quang mang vô tận trong nháy mắt. Mỗi một đạo kiếm quang đều không giống nhau, đều có thâm ý, giống như là chư tử bách gia, biện pháp luận đạo giữa không trung. Vào thời điểm kiếm ý nồng đậm đến cực điểm, thậm chí có một số người tu vi cao thâm, thấy được hơn 100 đạo hư ảnh trong huyễn tượng ngồi xếp bằng, hoa sen rực rỡ 3000 đại đạo, biểu lộ là trong một kiếm này. 3000 đại đạo, ai là pháp? Một kiếm này chính là ứng với nửa câu đầu trong tâm huyết Thái Bạch Tiểu Kiếm, kiếm thứ 6. liền ngay cả Phương Quý cũng không nghĩ tới trong tay của mình lại có thể tách ra một kiếm tinh trọng như vậy. Nhất thời trong lòng cũng đều trở nên ngốc trệ, trống rỗng, tràn đầy trong đầu đều là cảnh tượng tông chủ Thái Bạch Tông mượn tay của mình, nhẹ nhàng vạch ra đạo quỷ tích kia. Kiếm ý tung hoành, khuếch đại thiên địa. Mấy người Tử Quan Long Vương, Bạch Hổ Tà Thần giáng xuống từ trên trời, đánh tới chính diện. Vừa lúc nghênh đón đạo kiếm quang này, bọn hắn nhất thời chỉ cảm thấy 3.000 chân nghĩa giữa thiên địa đặt lên đỉnh đầu, sắc mặt kinh hãi đột biến. Trong chốc lát chỉ thấy kiếm quang bay múa, chém vỡ tế đàn mà Tử Quan Long Vương triệu hoán ra, cùng với mấy đạo ma ảnh tà dị chui ra từ trong tế đàn, tan biến giữa thiên địa. Mà Tử Quan Long Vương thì nhận phải phản vệ của tế đàn trong nháy mắt, miệng máu phun máu tươi giữa không trung, ánh mắt ngốc trệ. Sau một khắc, cơ thể bỗng nhiên hiện ra vô số vết tích quỷ quái. Lại sau một khắc, ra thì thắn vỡ tan, có ác quỷ chui ra từ trong cơ thể, cắn nuốt huyết nhục, cắn xé rách túi da của hắn, ăn sạch huyết nhục lẫn thần hồn, cuối cùng trốn về phương xa. Tế đàn phản vệ, hắn bị ác quỷ thôn phệ, trở thành kẻ chết thảm. Mà Bạch Hổ Tà Thần thì cũng gặp xui xẻo, hóa thành hơn 100 cố phân thân gào thét mà đến. Lúc đầu vốn cho rằng tông chủ Thái Bạch Tông chỉ có một người một kiếm, tất nhiên sẽ không ngăn được. Thừa dịp hỗn loạn tông kích, vô luận như thế nào cũng khiến cho đối phương tâm thần đại loạn. Lại không nghĩ rằng sau khi hắn vọt lên nhanh đón lại không phải một người một kiếm, mà giống như một mảnh kiếm hài, hơn 100 cỗ phân thân giống như tự sát lần lượt chui vào trong kiếm hài. Xoẹt, giống như tiếng xé giấy, Bạch Hổ Tà Thần gầm rú, hơn 100 cỗ phân thân bị chém trong khoảnh khắc, thiên địa trở nên rõ ràng. Ngoại nhân nhìn thấy một màn này đều kinh ngạc không thôi, có không biết bao nhiêu người trực tiếp nhảy dựng lên. Nhưng tông chủ Thái Bạch Tông lúc này cũng không dám chủ quan, sau khi chém một kiếm này, hắn liền lập tức phát hiện có chỗ không đúng. 12 tà thần đã chém 11 tà thần, vẫn còn một vị tà thần chạy thoát. Trong lúc nhất thời hắn không biết vị tà thần kia đi nơi nào, trong lúc cấp thiết, quy nguyên bất chợt thức lại vận chuyển tới cực hạn, đưa mắt nhìn bốn phía, sắc mặt đột nhiên đại biến, cảm ứng được một cỗ âm phong chui vào trong lỗ tai của chính mình. Mà cùng lúc đó, quỷ thần trước đó lặng lẽ từ bên người của tôn chủ An Châu chạy vào vùng chiến trường, định dùng một ngụm cắn nút Phương Quý đã chủ động. Tông chủ Thái Bạch Tông ngăn trước người Phương Quý, thần sắc tự nhiên hạ thủ. Sau lưng tông chủ Thái Bạch Tông, giữa một na sát, tông chủ Thái Bạch Tông cảm thấy sau lưng phát lạnh, xương lạnh phô thiên tái địa bộc phát trong nháy mắt, giống như sóng lớn đánh về phía hắn. Thế tiến công tập kích của Hôi Viên Tà Thần cùng với thanh xương quỷ thần vô cùng quỷ dị, khiến người ta khó lòng phòng bị. Nhưng đến lúc này, sắc mặt tông chủ Thái Bạch Tông cũng không mảy may biến hóa, chỉ mở tay áo, bảo hộ Phương Quý trong ngực, đồng thời dẫn dắt bàn tay của Phương Quý vạch ra một đạo kiếm tích cổ quái. Từ một nửa kiếm Thái Bạch Cửu Kiếm, kiếm thứ 6 còn lại, hội tụ, trong tâm là chân thật. Ông, nếu nói nửa kiếm của Thái Bạch Cửu Kiếm, kiếm thứ 6 trước, chính là như đại sư vậy mực, tùy ý bày dãy, một kiếm hiện ra 3.000 chân ý, thì nửa kiếm sau chính là hành động, kết thúc văn chương, một câu nhẹ nhàng, liền trả hết thảy trở về tự nhiên thanh tĩnh. Kiếm quang trong tay Phương Quý lóe lên, kiếm quang đầy trời thu hồi lại trong nháy mắt, bầu trời trở nên thanh tĩnh, tất cả kiếm quang đều trở lại thân kiếm. Thiên địa thanh minh, phong khinh vân đạm, chỉ có một kiếm nhẹ nhàng cắm vào trên mặt đất, chuôi kiếm lắc lư theo gió. Hết thảy là hư, duy chỉ có một kiếm là thật. Mà theo kiếm quang trở về thân kiếm, Hôi Đỉnh Tà Thần đã chui vào trong lỗ tai tông chủ Thái Bạch Tông, cùng thanh xương quỷ thần đánh tới từ phía sau đứng biến mất không còn tam tích. Trong nháy mắt đều bị chân ý một kiếm này thu đi, đồng thời cướp đi tính mệnh, thậm chí ngay cả thi thể bọn hắn cũng không tìm được. Chỉ thấy trên lưỡi hắc thạch kiếm có hai giọt máu đen nhẹ nhàng trượt xuống mặt đất. 3.000 đại đạo ai đà pháp, hội tụ trong tâm là chân thật. Thái Bạch Cửu Kiếm kiếm thứ 6 chém ra, trong khoảnh khắc yêu ma đầy trời, tấn tán, duy chỉ có một kiếm, giống như uống máu chờ đổ. Tất cả yêu ma cũng đều đã chém chết hết. Phương Quý nhìn một màn trước mắt vẫn không thể tin được rồi vọt về phía hắn. Đều là tà thần hoàn toàn vượt qua khỏi sự tưởng tượng của hắn. Loại lực lượng kia trải qua trước mặt hắn khiến hắn căn bản không có ý tứ ngăn cản. Nhất là mặc dù tu vi hắn thấp cũng cảm giác được vừa rồi giết tới, giống như không chỉ có Tử Quan Long Vương cùng với Bạch Hổ Tà Thần, còn một tổ âm hàn làm lòng người rét run. Đồng thời hắn mơ hồ cảm giác được sau lưng mình giống như cũng có cỗ lực lượng bạo phát, không thua tà thần. Nhưng coi như là bậc cường địch kinh khủng này, thế mà sau một kiếm liền chém giết sạch sẽ. Hơn nữa một kiếm này còn thi triển ra từ trong tay của mình. Phương Quý ngạc nhiên cúi đầu nhìn bàn tay của mình, chỉ cảm thấy hết thảy mọi chuyện giống như là phát sinh ở trong mộng. Bất quá chỉ là 12 tà thần thôi, muốn giết chết thì phí bao nhiêu công phu. Tông chủ Thái Bạch Tông sau lưng nghe được lời nói Vương Quý, từ từ buông bàn tay xuống, nhẹ nhàng phun ra một đạo hàn khí màu xanh, cười nhạt một tiếng. Đây cũng là chân ý trong ba kiếm tiếp theo của Thái Bạch Cửu Kiếm. Ngươi đã lĩnh ngộ được gì? Lĩnh ngộ được rồi. Phương Quý nào có quan tâm đến việc lĩnh ngộ chân ý kiếm ý chứ? Đương nhiên không thể nói lời này, chỉ có thể liên tục gật đầu quay sang nhìn tông chủ Thái Bạch Tông ở sau lưng. Chỉ thấy tông chủ đã chắp tay sau lưng, trên bào phục có xương lạnh loang lổ, đung đưa bào phục, thần sắc ngạo nghễ, uy phong tiêu sái, đẹp trai tới cực điểm. Thái Bạch Cửu Kiếm tự có chân ý, nếu như ngươi nghiêm túc tham ngộ liền có thể cầm kiếm ngăn địch. Tông chủ Thái Bạch Tông nhẹ nhàng cười nói Phương Quý. Không phải là đơn giản hơn nhiều so với khi ngươi dùng các loại huyền pháp cổ quái để đối địch. Phương Quý liên tục gật đầu, thầm nghĩ lúc này ngươi rất uy phong, ngươi nói cái gì cũng đều đúng. Bất quá tông chủ Thái Bạch Tông cũng giống như chợt nhớ tới một chuyện kinh ngạc. Bất quá huyền pháp của ngươi thi triển lúc trước mặc dù hơi loạn một chút, nhưng bên trong dường như cũng có huyền diệu. Ta không nhớ đã truyền cho ngươi bậc huyền pháp này. Học từ nơi nào? Là do ta tự thôi diễn ra. Phương Quý dương dương đắc ý. Gọi nó là Hoành Tảo Cửu Thiên Vô Địch Bá Huyền Công. Phương Quý hỏi, tông chủ sao thế? Tông chủ Thái Bạch Tông phủi phủi tay áo thản nhiên. Không có gì, chỉ là về sau cũng phải bổ túc cho ngươi chuyện đặt tên này một khóa. Đúng rồi, lúc nãy mới chỉ thi triển 6 kiếm, vậy 2 kiếm rưỡi phía sau đâu? Lúc này trong lòng Phương Quý rất nhiệt tình, cũng không để ý sự tình trong lòng, chỉ là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì vội vàng đặt câu hỏi. Thái Bạch Cửu Kiếm chỉ đến kiếm thứ 6 đã mạnh như thế, nếu vậy phát huy ra 2 kiếm rưỡi phía sau. Bất quá hắn không nghĩ tới, tông chủ Thái Bạch Tông nghe hắn hỏi khẽ lắc đầu. 2 kiếm phía sau tính cả nửa kiếm đều ẩn giấu sát cơ, Mạc Sư Đệ bắt đầu từ kiếm thứ 7 đã thôi diễn sai, cho nên mới chôn mầm vài tai vạ xuống. Về sau ngươi tu luyện Thái Bạch Cửu Kiếm đến thứ 6 là được rồi, kiếm thứ 7, thứ 8, tính cả nửa kiếm cuối cùng cũng tuyệt đối không nên thử lĩnh hộ. Hả? Phương Quý hoàn toàn không nghĩ tới tông chủ sẽ nói như vậy, cảm thấy nao nao, chần chờ nhẹ gật đầu. Mà bên cạnh, tông chủ Thái Bạch Tông đang nói chuyện cùng với Phương Quý, tôn chủ An Châu trên đỉnh núi cùng với đám quý nhân tôn phủ ở sườn núi, còn có huyết mạch tôn phủ dưới chân núi cùng một số tu sĩ Bắc vực, các đại thiên môn Bắc vực đều trở nên lặng ngắt như tờ. Cho đến lúc này nhìn về chiến trường trống rỗng, bọn hắn không thể tin được kết quả trước mắt này. 12 tà thần thế mà thực sự đã chết sạch sẽ. Vị tông chủ Thái Bạch Tông kia đã thực sự chiến thắng. Nhất là hắn thế mà thực sự vừa ngăn địch vừa dạy dỗ đệ tử, sau đó dễ dàng chém giết đối thủ. Ông trời ơi, đây là nội tình cùng với lực lượng mà cảnh giới kim đan có khả năng nắm giữ sao? Trong một na sát này, có người mừng rỡ, có người hoảng sợ. Mừng rỡ là chúng tu sĩ Bắc vực, nhưng cảm thấy hoảng sợ từ đáy lòng thì là đám quý nhân tôn phủ. Rất tốt, rất tốt. Tôn chủ An Châu trên đỉnh núi cũng không biết trầm mặc bao lâu, rốt cục chậm rãi mở miệng phá vỡ sự yên lặng trong sân. Sắc mặt của hắn âm trầm như nước, thanh âm vang lên không chút chập trùng nào, giống như đang tán thưởng. Một kiếm chém 12 tà thần, Thái Bạch Cửu Kiếm quả thực bất phàm. Dù phóng nhãn toàn bộ Bắc vực, đây cũng là kiếm đạo đỉnh tiêm. Phần hạ lễ này, ta nhận. Tông chủ Thái Bạch Tông quay đầu lạnh lùng hướng tôn chủ An Châu, trong đáy mắt lướt qua một tia sát cơ. Chỉ có hắn cùng với một số ít người mới biết vừa rồi không phải 12 mà là 13. Nhưng đối mặt với khuôn mặt không thay đổi của tôn chủ An Châu, tông chủ Thái Bạch Tông không nói chuyện này là trầm mặc một lúc nhàn nhạt mở miệng. Kiếm đạo sư đệ ta ở lúc vào Đông Thổ đã được các lão tiền bối Đông Thổ ca tụng có khả năng trở thành một trong các môn công pháp kiếm đạo tự sáng kinh diễm nhất trong vòng ngàn năm. Không cần tôn chủ tán dương, việc đã đến nước này ta chỉ muốn hỏi một câu. Tôn chủ nói chuyện, hẳn có thể giữ lời. Tông chủ Thái Bạch Tông không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng liền lập tức đưa tới một mảnh ồn ào. Có không biết bao nhiêu quý nhân tôn phủ, vẹn vẹn chỉ có một câu hỏi kia, liền hiện lên vô tận nộ khí cùng với bất mãn, ánh mắt như tiễn, giống như muốn giết người. Ở trong giới tu hành, trước mắt mọi người hỏi chuyện có giữ lời hay không, có thể nói là vô lễ cực lớn, thậm chí có thể nói là vũ nhục, nhất là hắn còn hướng về tôn chủ An Châu nói đời này. Lại nhất là, vào lúc hỏi ra câu này hắn chỉ hỏi một tu sĩ cảnh giới kim đan. Bất quá, trong lòng mọi người có vô tận lửa giận, và lúc này cũng không ai thực sự mở miệng trách cứ. Một màn vừa rồi tông chủ Thái Bạch Tông một người một kiếm liền chém giết 12 tà thần, có hung danh hiển hách một cách dễ dàng, ấn tượng để lại cho người ta thực sự quá kinh khủng. Bởi vì ấn tượng kinh khủng này cho nên tất cả mọi người đều theo bản năng cất cao địa vị của hắn lên. Ngược lại là nhẫn nhịn hắn đến dùng thái độ như vậy đối nói chuyện với tôn chủ. Nhìn từ chuyện này có thể phát hiện ra thói quen của người tôn phủ tự trọng cường giả ngược lại là sự thực. Ồ, ngược lại tôn chủ An Châu sau khi nghe lời nói này của tông chủ Thái Bạch Tông, giống như không để ý mà nhẹ nhàng cười, mí mắt không nhấc một cái thản nhiên. Tên tiểu bối nhà ngươi nói chuyện thật thú vị, vừa rồi bản tọa chẳng lẽ đáp ứng ngươi cái gì hay sao? Cái gì? Lời này vừa được nói ra, trong tiên môn Bắc Vực lại lập tức rối loạn tưng bừng. Vừa rồi tông chủ Thái Bạch Tông lấy việc dâng hạ để làm lý do một người một kiếm độc chiến 12 tà thần. Chính là vì muốn có quyền nói chuyện cùng với tôn chủ. Dù sao thì song phương đã gần như xé rách mặt mũi, nhưng ai cũng không dám buông tay buông chân chiến một trận. Thế là cũng chỉ có thể thông qua các loại phương thức đấu đá này để định thắng thua. Việc này dù chưa nói rõ cũng là quy tắc tiềm ẩn mà mỗi người đều biết rõ trong lòng. Mà bây giờ tông chủ Thái Bạch Tông đã thắng, Huyền Nhai Tam Xích nói lời này là muốn giật nợ sao? Đường đường tôn chủ một châu, nếu không thể làm như vậy chứ? Ngược lại trong mắt một mảnh rối loạn trong tiên môn Bắc Vực, vị lão quái vật cổ thông kia con mắt hơi híp một câu không nói. Bản tọa chính là chủ nhân một châu, thân kiêm trách nhiệm, tự nhiên không thể nhàn vân dã hạc giống như các người, động một tí để đánh cược gì đó. Chỉ bất quá các người đã có bậc thành ý này, thừa dịp thời điểm đại lễ thượng thọ của ta tề tụ lại đây, dâng bậc hạ lễ này vì ta, bản tọa không phải không thấy, thỉnh cầu trước đó các người nói với ta, bản tọa có thể suy tính một chút. Tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích vào thời điểm chúng tu sĩ đều là ẩn giấu lửa giận, cười nhạt một tiếng mở miệng. Sau đó quét ánh mắt qua chiến trường ma vực, nhìn tu sĩ Bắc Vực bây giờ giống như đã chết lặng thản nhiên. Chuyện thứ nhất, các người muốn tới đón đệ tử về nhà, vậy bản tọa không phải người không hiểu tình lý. Những người đã bị trục xuất khỏi thần điện, không có chức vị tại tôn phủ có thể trở về tiên môn các người. Chỉ là về sau không được tôn phủ che chở, các người hãy tự lo thân mình. Không biết có bao nhiêu tu sĩ Bắc Vực, nhất là những tu sĩ trong hẻm phế nhân ngược lại, nghe lời này sắc mặt đều đại biến. Bọn hắn tự nhiên có mừng rỡ, có người kích động không thôi, thậm chí có người không thể tin đây là sự thực. Kéo tay người bên cạnh, kéo hắn một cái, khiến đối phương thét lên lúc này mới tin tưởng không phải nằm mơ. Kéo đối phương vào trong ngực, nghẹn ngào khóc sống. Thế mà thực sự có thể trở về tiên môn. Không cần già chết ở tôn phủ, làm phế nhân đến chết. Bọn hắn không giống như các đại tiên môn Bắc Vực có ánh mắt xa xăm. Những gì nhìn thấy đều là đại sự, bọn hắn chỉ nghĩ đến vận mệnh của mình. Lần diễn võ này bọn hắn là bởi vì không sống nổi nữa, lúc này mới điều mạng một lần. Mặc dù có mục tiêu rõ rệt nhưng trong lòng bọn hắn không có hy vọng. Giống như Quách Thanh nói trước đó, bọn hắn chỉ là đánh bạc tính mệnh thử một lần mà thôi. Nhưng hôm nay bọn hắn thế mà đạt được mục đích. 1.500 năm, tôn phủ đã triệu tập không biết bao nhiêu đệ tử tiên môn. Đây là lần đầu tiên thả người. Không chỉ có những người bị trục xuất khỏi thần điện, cho dù những người còn nhậm chức tại thần điện nếu lòng sinh dị tâm không muốn tiếp tục hiệu lực vì tôn phủ, vậy thì có thể cầu khẩn trấn thủ các điện thả cho các ngươi tự do. Dù sao thì người hiệu lực cho tôn phủ cũng được cung cấp tài nguyên tu hành phong phú. Ta không muốn nuôi một nhóm người thân ở doanh tào, lòng hướng Hán. Bằng không, để các ngươi tự lựa chọn. Lời kế tiếp của tôn chủ khiến cho tất cả mọi người sững sờ. Có người rất nhanh liền phản ứng. Tôn chủ nhìn như thỏa hiệp, trên thực tế là đang bố cục vì sau này. Bây giờ hai vị đệ tử Thái Bạch Tông lại thêm tông chủ Thái Bạch Tông gây náo loạn, hỏa diễm trong lòng chúng tu sĩ Bắc Vực đã được đốt lên. Sau này tất nhiên sẽ sinh ra vô tận phiền phức, khiến cho phiền phức lên men trong nội bộ tôn phủ. Thay vì lưu lại một lỗ hổng, chẳng bằng thuận tiện trục xuất bọn hắn đi. Vô luận tôn chủ nghĩ gì, các tu sĩ hẻm phế nhân cuối cùng đạt được ước muốn. Bọn hắn mừng rỡ không thôi, ôm nhau mà khóc. Mà các tu sĩ Bắc Vực khác thì vẫn lạnh lùng, lãnh đạm, lặng lặng chờ đợi. Hiển nhiên, tôn chủ An Châu còn chưa nói đến sự tình bọn hắn quan tâm. Về phần sự tình Vân Quốc, tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích nói xong sự tình với đám người tu sĩ hẻm phế nhân. Một chút dừng lại, sau đó thản nhiên. Vân Quốc đã bị phá hủy, không còn bao nhiêu người sống. Muốn trùng kiến lại cũng rất phiền phức. Nếu tiên môn các ngươi đã đi tới, vậy thì khu vực này sẽ giao cho các ngươi. Muốn xây sơn môn hay muốn rời bách tính là chuyện các ngươi, cho phép các ngươi làm chủ. Mà nghe thấy lời này, lập tức có rất nhiều tiên môn nhẹ nhàng thở ra. Phần lớn tiên môn kỳ thật không biết sắp xếp của đám người lão đan sư cổ thông cùng với tông chủ Thái Bạch Tông. Bọn hắn đi tới đây vốn là vì mảnh đất chết Vân Quốc, muốn kiếm một chén canh trong lúc trùng kiến Vân Quốc. Chỉ là vào trước đó luôn lo lắng tôn chủ sẽ đưa ra hiệu kiện hà khắc, Trong lòng có chút không nỡ, nhưng lại không nghĩ tới lời Tôn Chủ vừa nói ra đã mang tới cho bọn họ sự kinh hỉ. Tôn Phủ thế mà chuẩn bị giao hoàn toàn Vân Quốc cho bọn hắn, thực sự là một sự tình khiến bọn hắn ngoài ý muốn. Mà nghe lời nói của Tôn Chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích, lúc này vẫn có rất nhiều người bất động thanh sắc. Bao gồm cả lão đan sư cổ thông, mấy vị tông chủ tiên môn có thân phận nổi bật, cùng với đám người Triều Quốc U Minh Đạo, Tề Quốc Triều Thiên Động, Phong Quốc Cổ Nhạc Tông và tông chủ Thái Bạch Tông. Hiển nhiên những việc này vẫn chưa phải điều bọn hắn quan tâm. Về phần sự tình bí bảo Ma Sơn Vân Quốc mà các người nói, Tôn Chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích nhìn sắc mặt bọn hắn giống như cảm thấy có chút buồn cười, dùng ánh mắt lạnh nhạt quét qua sắc mặt bọn hắn một chút, ý niệm trong lòng cũng thay đổi thật nhanh. Hắn ở trong quá trình này hoàn toàn không có cái nhìn về Bạch Thiên Đạo Sinh ở trong chiến trường, càng không nhìn hướng Phương Quý đứng bên cạnh Tông Chủ Thái Bạch Tông, chỉ trầm ngâm từ từ suy nghĩ nhẹ nhàng nói ra một câu. Nghe thấy bốn chữ bí bảo Ma Sơn, đám người đan sư cổ thông, U Minh Đạo, Triều Thiên Động, Cổ Nhạc Tông sắc mặt đều tràn đầy lo lắng. Nhưng Tôn Chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích đang lưu ý sắc mặt bọn hắn, chợt chủ động cười khẽ một tiếng thản nhiên. Bản tọa không biết các ngươi lấy được tin tức từ nơi nào, lại là nhiệm chứng thế nào, sau đó liền chạy tới đòi hỏi. Nhưng bản tọa chỉ có thể nói cho các ngươi biết cái gọi bí bảo Ma Sơn vốn không có trong tay Tôn Phủ. Ta làm sao có thể đưa các ngươi? Cái gì? Nghe được lời này, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Bọn hắn đang nghĩ tới rất nhiều khả năng, có khả năng Tôn Phủ đánh chết cũng không chịu giao ra bí bảo, cũng có khả năng Tôn Phủ sẽ phá hủy bí bảo trước mặt mọi người. Thậm chí có khả năng Tôn Phủ sớm âm thầm đưa món bí bảo kia đi, duy chỉ có không nghĩ tới Tôn Chủ thế mà nói như vậy. Hắn thế mà không thừa nhận bí bảo trong tay Tôn Phủ. Không có khả năng, động phủ phía sâu chỗ Ma Sơn Vân Quốc nếu như trống rỗng, món bí bảo kia có thể rơi vào trong tay của ai? Tôn Chủ đang nói giỡn sao? Coi chúng ta là con nít sao? Trong lúc biết thời, các loại thanh âm lạnh đùng hoặc chế giễu đều vang lên. Rất rõ ràng những tiên môn đi tới vì bí bảo Ma Sơn căn bản không tin tưởng Tôn Chủ An Châu. Các người tin hay không quan hệ gì bản tọa? Mà nghe lời nói này của bọn hắn, sắc mặt Tôn Chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích chợt lạnh, trong đáy lòng có chút sát khí bắn ra, quét ra tứ phương, cười lạnh. Chẳng lẽ còn muốn bắt bản tọa mở kho tàng Tôn Phủ để các ngươi tìm kiếm chứng minh sự trong sạch? Chuyện này... Tất cả mọi người nghe vậy đều nghẹn họng. Một là tu vi kinh khủng của Tôn Chủ An Châu khi hắn nổi giận, quả thực đã làm cho lòng người phát lạnh, không còn dám lớn tiếng. Còn nữa, rất nhiều người cũng bỗng ý thức được một vấn đề, nếu như Tôn Chủ An Châu chết sống không chịu thừa nhận món bí bảo Ma Sơn trong tay Tôn Chủ, vậy thì những tiên môn bọn hắn phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thực sự khai chiến với Tôn Phủ An Châu? Đánh đến mức đầu rơi máu chảy, sau đó xông vào trong kho tàng Tôn Phủ An Châu để xác nhận. Nhưng thời cơ chưa tới. Trong lòng cảm thấy hồ đồ, lập tức có người chần chừ nhìn sang Tông Chủ Thái Bạch Tông. Đến lúc này ngược lại có rất nhiều người xem Tông Chủ Thái Bạch Tông là người cầm trịch theo bản năng. Ta tin tưởng lời nói của Tôn Chủ. Nằm ngoài dự liệu, Tông Chủ Thái Bạch Tông nhìn qua Huyền Nhai Tam Xích bỗng nhiên nói. Dù sao Tôn Chủ cũng là đại tu sĩ Nguyên Anh, chủ nhân một châu. Nếu Tôn Chủ nói bí bảo không nằm trong tay Tôn Chủ, vậy tuyệt đối không phải lừa gạt. Cái gì? Nghe thấy lời này cũng lập tức khiến cho không biết bao nhiêu người kinh ngạc. Sự tình vẫn còn chưa rõ ràng. Người là người nói chuyện có phân lượng nhất, trái lại lập tức tin tưởng đối thủ. Bất quá vào lúc này cũng đã có rất nhiều người suy nghĩ cẩn thận. Tông Chủ Thái Bạch Tông nói không sai, Tôn Chủ An Châu có lẽ sẽ bởi vì lấy món bí bảo Ma Sơn không tiếc giao thủ cùng với tu sĩ tiên môn Bắc Vực. Có lẽ sẽ không tiếc hết thảy hủy món bí bảo này để cho tu sĩ Bắc Vực chôn vùi ý niệm. Nhưng nếu lấy thân phận của hắn công nhiên nói dối trước mặt người khác, vậy thì không hợp với thân phận và tu vi. Đến bậc địa vị như hắn, nếu nói dối một cách tùy ý, không chừng đạo tâm sẽ bị ảnh hưởng. Kể từ đó, lời hắn nói ra có khả năng rất cao là sự thực. Mà chuyện Triệu Mỗ muốn thỉnh giáo Tôn Chủ chính là... Trong khi mọi người tâm thần đại loạn, Tông Chủ Thái Bạch Tông ngược lại hướng Huyền Nhai Tam Xích chân thành. Nếu như các tòa ma sơn khác cũng triệt để thức tỉnh, đồng thời cũng xuất hiện động phủ như thế, vậy thì bí bảo bên trong. Huyền Nhai Tam Xích có chút hứng thú nhìn Tông Chủ Thái Bạch Tông cười nhạt. Đều dựa vào bản sự. Tông Chủ Thái Bạch Tông nghe vậy cũng bỗng nhiên cười chắp tay. Có câu nói này của Tôn Chủ, Triệu Mỗ liền yên tâm. Và lúc này vị lão đan sư cổ thông bỗng nhiên cưỡi mình mà đến cười. Đã vậy hôm nay cũng coi như tất cả đều vui. Đây là ngày vui Tôn Chủ, chúng ta cần gì phải một mực ở đây khiến Tôn Chủ khó xử. Vẫn nên về sớm thôi. Hắn vừa nói, vừa ra hiệu cho tiểu đồ bên người tiến lên, dẫn tông chủ Thái Bạch Tông tới cười. Triệu chân nhân, chúng ta đã có mấy năm không gặp, hôm nay gặp phải há có thể tùy tiện thả cho ngươi rời đi. Bình bách hoa nhưỡng kia của lão phu được ủ rất lâu, nếu ngươi rảnh thì hãy đến thuyền pháp của ta, ôn chuyện cũ thì thế nào? Tiền bối nâng đỡ, vãn bối vô cùng cảm kích. Tông chủ Thái Bạch Tông cười chắp tay đáp ứng, giật áo của Phương Quý, sau đó ra hiệu Quách Thanh đi theo, chân đạp mây trắng, đi về phía thuyền pháp của lão đan sư cổ thông. Hai người cười cười nói nói, đều là tay áo bồng bềnh. Đệ tử tiểu đồng đi theo bên cạnh, lộ ra tiên phong đạo cốt, không giống phàm nhân. Như vậy là xong rồi sao? Mà nghe được đoạn đối thoại giữa tông chủ Thái Bạch Tông cùng với Huyền Nhai Tam Xích, thấy một màn lão đan sư cổ thông ra mặt, mời tông chủ Thái Bạch Tông đi uống rượu. Có không biết bao nhiêu tu sĩ Bắc vực rất là không hiểu. Khó khăn lắm mới đi tới tôn phủ, không sai biệt lắm đã xé rách mặt mũi. Kết quả, ngay cả dáng vẻ bí bảo Ma Sơn cũng đều không trông thấy. Chỉ là đón mấy đệ tử trở về, đạt được một lời hứa hẹn của tôn chủ An Châu. Đối với kết quả này, trong lòng bọn hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy khó chịu, cực kỳ không thoải mái, trong ánh mắt nhìn hướng tông chủ Thái Bạch Tông cực kỳ không hiểu. Chỉ là bọn hắn không biết, mới vừa vào thuyền pháp, lão đan sư cổ thông đột nhiên thay đổi sắc mặt, bắt lấy tông chủ Thái Bạch Tông, nắm mạch môn, mặt tràn đầy lo lắng, giảm thấp thanh âm. Rốt cục vẫn trúng chiêu rồi, còn có thể đè ép được tà độc tôn phủ không? Trên mặt tông chủ Thái Bạch Tông nổi lên một tia xanh xám, thân hình giống như bỗng nhiên suy yếu rất nhiều, lảo đảo ngồi trên bồ đoàn đưa tay chỉ Phương Quý. Hãy xem hắn trước, ta sợ là không thể ngăn toàn bộ thanh xương, còn có một chút rơi trên người hắn. Cái gì? Tông chủ trúng độc? Đột nhiên thấy một màn tông chủ ngã ngồi, lão đan sư cổ thông vô cùng khẩn trương. Phương Quý lập tức phát mộng. Từ lúc tông chủ Thái Bạch Tông chiến đấu với 12 tà thần, lại hạ xuống sau lưng, dùng tay hắn thi triển Thái Bạch Cửu Kiếm thứ 6. Từ đầu tới đuôi hắn chỉ thấy bộ dáng tiêu sái tự nhiên của tông chủ Thái Bạch Tông. Không thể để 12 tà thần vào trong mắt, coi như đối mặt với tôn chủ An Châu cao cao tại thượng cũng nói chuyện rất rõ ràng, khí thế không chịu yếu hơn nửa phần. Sao có thể ngờ được tông chủ chính là đang gắng gượng chống đỡ? Nhất là sau khi nhìn thấy tông chủ Thái Bạch Tông đưa tay chỉ về phía mình, để cho lão đan sư cổ thông xem mình trước, Phương Quý càng cảm thấy đầu óc ong ong, tràn đầy những suy nghĩ lộn xộn, dường như có vô tận lời muốn nói, và lúc này lại không thể nói ra. Lão đan sư cổ thông hơi giật mình, thân hình lay động đã tiến tới trước người Phương Quý, cầm một tay, lật tới lật đuôi đánh giá mấy lần, còn đưa tay bóp dưới nách xem xét mồ hôi, nhìn chăm chăm vết tích màu xanh trên vạt áo của hắn nửa ngày, sau đó lắc đầu buông tay. Xác thực có một sợi thanh xương rơi trên người hắn, bất quá rơi vào trên vạt áo, ngược lại không rơi vào nhục thân. Ngươi không cần phải lo, kỳ thật lấy tu vi của hắn nếu như thực sự trúng tuyết độc, chỉ sợ đã không thể chống đỡ đến lúc này, đã sớm tử vong. Ngươi vẫn lo cho chính mình, bị thương thành dạng gì rồi, còn gượng chống đỡ. Trong khi lẩm bẩm, lão đan sư cổ thông vội vàng đi tới phía trước. Một cái dương đen sâu trong thuyền pháp được lấy ra. Lấy ra ba bình sứ nhỏ, ba bình sứ này một cái màu trắng, một cái màu đỏ, một cái màu đen. Tất cả đều có kích thước bằng ngón tay cái, vô cùng tinh xảo. Lão đan sư cổ thông lộ ra sắc mặt rất được ngưng trọng, bày ra bình sứ trước mặt tông chủ Thái Bạch Tông. Ngươi không cần phải áp chế, trước tiên ăn ba viên đan dược này vào rồi lại nói. Nếu như một viên có thể khỏi, vậy liền nói rõ cực kỳ may mắn. Nếu như hai viên, liền nói rõ tôn chủ hạ thủ lưu tình. Nếu ba viên có thể khỏi, chỉ có thể nói ngươi gặp được ta lúc này chính là phúc khí bao đời. Nếu như... Hắn nói đến đây cũng không nói nữa, mà đưa bình sứ màu trắng cho tông chủ Thái Bạch Tông. Tông chủ Thái Bạch Tông mỉm cười, sắc mặt dần lộ vẻ suy yếu, giống như phủ tạng một tầng xương xanh, nhưng thần thái ngược lại buông lỏng, chắp tay thi lễ nhận lấy bình sứ màu trắng, mở nắp ra đổ vào trong tay, lấy một viên đan dược màu trắng nhỏ như hạt đậu, nhỏ hơn nhiều so với đan dược phổ thông, giống như băng tuyết. Tông chủ Thái Bạch Tông cũng không khách khí, không nghi ngờ, há miệng bỏ vào trong, từ từ nuốt vào, dùng pháp được hòa tan. Trong quá trình này, lão đan sư cổ thông một mừng khẩn trương nhìn mi tâm của hắn. Chờ đợi thời gian uống cạn chung trà đi qua, liền thấy sắc mặt tông chủ Thái Bạch Tông không chuyển biến tốt đẹp, khí xanh giống như đậm hơn. Lão đan sư cổ thông hận hận vỗ đùi, không nói một lời đưa bình sứ màu đỏ vào trong tay tông chủ Thái Bạch Tông. Đổ vào trong tay, liền thấy viên đan đỏ rực như lửa, giống như một viên như mặt trời. Tông chủ Thái Bạch Tông nuốt viên đan dược này vào, khí huyết trong cơ thể rất nhanh liền thiêu đốt, sóng nhiệt lưu chuyển, hòa ý xen lẫn biến ảo cùng với khí xanh, giống như là hai quân đang chiến đấu. Nhưng sau nửa ngày, vẫn là khí xanh tràn vào toàn bộ mi tâm. Khuôn mặt lão đan sư cổ thông đã trầm như nước, hơi do dự mới đưa bình sứ màu đen cho tông chủ Thái Bạch Tông. Tông chủ Thái Bạch Tông cười cười, điền đổ đan dược trong bình sứ vào miệng. Sau một lát, sắc mặt bỗng nhiên biến hóa, Bàn tay nhẹ nhàng run rẩy, chỉ thấy hắn cố gắng giữ cho sắc mặt không thay đổi. Nhưng người bên cạnh có thể nhận ra, ăn viên đan dược màu đen tất nhiên vô cùng thống khổ, lúc này đang dùng ý chí cường đại để ngăn chặn, không có biểu hiện ra mà thôi. Thật lâu sau, dược lực dần tan hết, khí xanh giữa trán tông chủ Thái Bạch Tông mở đi một chút, chỉ là khuôn mặt lại trở nên trắng bạch không gì sánh được. Trên người xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh, cả người hư nhược giống như giấy trắng. Dường như đã chế trụ, vậy là khỏi. Tông chủ Thái Bạch Tông nhẹ nhàng vung áo, lơ đãng xoa đi mồ hôi lạnh trên trán, mở miệng cười. Khỏi cái rắm. Lão đan sư cổ thông âm trầm. Đan dược màu đen này vốn là thiên hạ kỳ độc, đây là một loại biện pháp lấy độc trị độc cuối cùng. Nhưng không nghĩ tới, độc mà tôn chủ bày ra quá mức quỷ tà, trong khoảnh khắc đã thâm nhập vào thân thể của ngươi, nắm giữ tâm mạch của ngươi. Dưới biện pháp lấy độc trị độc của ta cũng chỉ làm cho nó thoáng ẩn tàng. Ít nửa ngày sẽ tái phát một lần, đến lúc đó thanh xương tuyết độc lấy thân thể của ngươi làm cơ sở bạo phát, chỉ sợ thần tiên cũng khó cứu. Tông chủ Thái Bạch Tông thoáng kinh ngạc cười khổ. Huyền nhai tôn chủ đúng là bỏ được vốn liếng. Đây tự nhiên đã bỏ hết tất cả tiền vốn, ngươi có biết đây là độc gì không? Tâm tình lão đan sư cổ thông cực kém, tức giận. Đây là tuyết nữ nhất độc mà Huyền nhai ra cung cấp nuôi dưỡng, am hiểu tuyết độc nhất, không phải bốn đại quỷ thần trong tôn phủ, mà chính là quỷ thần do Huyền nhai tộc âm thầm cung phụng. Loại độc này vừa ra, tối thiểu cũng sẽ chôn vùi tính mệnh của một vị tuyết nữ. Đây chính là đồ chơi dùng để hầu hạ tu sĩ Nguyên Anh đỉnh tiêm. Bây giờ Huyền nhai tam xích dùng trên người của ngươi, coi như cho ngươi đủ mặt mũi. Tông chủ Thái Bạch Tông ngược lại cảm thấy nao nao, hơi kinh ngạc nhìn Phương Quý. Lão đan sư cổ thông biết được tâm ý hắn, khẽ thở dài. Triệu Trần Hồ, ngươi cũng là kẻ thông minh cả đời, hồ đồ nhất thời. Ta biết ngươi lúc đó vì che chở tên tiểu tử này mới cứng rắn hứng chịu tuyết độc. Ngươi có nghĩ tới hắn hay không? Bậc tuyết độc kỳ thế, Huyền nhai tam xích làm sao cam lòng dùng trên một đệ tử nho nhỏ chứ? Lúc ấy hắn tất nhiên là vì buộc ngươi mắc câu mới làm như thế. Tông chủ Thái Bạch Tông trầm mặc trong thời gian ngắn, giống như là đang suy nghĩ điều này. Cuối cùng không nghĩ thông khiếu trong đó, chỉ có thể lắc đầu. Cố ý cũng được, vô ý cũng được, đệ tử ta dạy dỗ cũng không thể để bị ăn hãm hại trước mặt. Đến lúc nào còn muốn giả vờ cao thượng? Lão đan sư cổ thông rất chán ghét dáng vẻ phong thanh vân đạm này của tông chủ Thái Bạch Tông, căm hận. Người ngoài miệng nói rất nhẹ nhàng, chẳng lẽ không biết mạng nhỏ của mình đang nguy cơ sớm tối? Bậc bất thế kỳ độc này đã xâm nhập tạng phủ, lúc nào cũng làm hao mòn tinh lực, tinh khí của ngươi. Ba viên kỳ đan của lão phu cũng là áp chế không nổi, chỉ sợ cái mạng già của ngươi cũng không còn lại bao nhiêu thời gian. Nghe đối phương nói rất nghiêm trọng, tông chủ Thái Bạch Tông lại là nở nụ cười. Có lão đan sư cổ thông ngươi ở đây, ta tại sao phải lo lắng? Ngươi! Lão đan sư cổ thông cắt cao tập trung khuôn mặt tông chủ Thái Bạch Tông, giống như muốn nhìn ra chút sợ hãi trên mặt của hắn. Nhưng nhìn nửa ngày, thế mà chỉ thấy sự bình thản cùng với tự nhiên, không có nửa phần vẻ sợ hãi, ngược lại bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Người nói cũng đúng, ai bảo ngươi gặp được lão phù chứ? Loại tuyết độc bất thế này, bất kỳ người nào gặp phải cũng đều chỉ có một con đường chết. Nhưng lão phù chính là đại đan sư Bắc Vực nổi danh đỉnh đỉnh. Hả, có thể để cho ngươi chết ở trên thuyền pháp của ta. Truyền ra ngoài chỉ sợ còn làm mặt mũi của vị trí ngồi đầu trên thất thánh. Hắn vừa nói chuyện bỗng nhiên, giống như chỉ tay, kiểm tra một chút kinh mạch tông chủ Thái Bạch Tông, sau đó phong bế đại huyệt, trầm giọng: từ hôm nay trở đi ngươi không được vận chuyển nửa phần khí lực, lão phu sẽ mang ngươi về Đan Hỏa Sơn, dùng vạn năm bất diệt lô hỏa luyện dược, coi như bỏ ra nửa phần gia sản, cũng phải rút tuyết độc cho ngươi. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe thế cười to vỗ tay, ta biết ngay ngươi còn có biện pháp, sao còn phải lo lắng. Nói xong đập vai của tiểu đồng bên cạnh lão đan sư cổ thông. Còn cứng đờ làm gì? Ta là khách nhân, còn không mau đi lấy rượu. Lão đan sư cổ thông lườm hắn, đều đã bị thương thành dạng này còn uống rượu. Tông chủ Thái Bạch Tông kinh ngạc, uống rượu sẽ ảnh hưởng đến thương thế. Lão đan sư cổ thông, cũng không ảnh hưởng đến thương thế, nhưng rượu không cần bỏ tiền hay sao? Nói xong lại nhảy, cứu cái mạng này của ngươi cũng không biết phải tốn bao nhiêu đan dược của ta, mấu chốt là các ngươi đều không trả tiền. Tông chủ Thái Bạch Tông cười to, đi lấy rượu, ta trả tiền. Lão đan sư cổ thông kinh ngạc nhìn hắn, thực sự trả tiền? Tông chủ Thái Bạch Tông, trả tiền rượu. Lão đan sư cổ thông giận dữ mắng, biết ngay các ngươi là một đám quỷ nghèo. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 185 của bộ truyện